Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, tên lường gạt này. Còn cũng cho ta. Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ một hồi mơ hồ, người này là tới thật. Đừng làm rộn. Lâm Tiết Giao cười nhạo một tiếng, ngay trước tỷ ta và của mẹ ta mặt. Người cho ta số tiền này, đó không phải là đang đánh mặt ta sao? Ta cũng là tiểu mộng cô, tiêu tiền cho nàng, cũng không phải là đại sự gì. Nghe nói như vậy, Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao vậy không nói gì. Bàn về bối phận, Lâm Tiết Giao là tiểu mộng cô, tiêu tiền xác thực không coi vào đâu. Người nói lời này xác thực không giả. Diệp Trần khẽ gật đầu, ban đầu ở Thiên Hải, người thành tựu Nguyệt Giao muội muội, người xài tiền của nàng, cũng là lẽ bất di bất dịch. Nguyệt Giao kinh doanh công ty châu báu, kinh doanh công ty, cũng cho nhà tiêu tiền, cho người tiêu tiền, cho mụ mụ tiêu tiền. Nguyệt Giao có thể có nói qua nửa câu. Những cái kia năm, các ngươi xài tiền của nàng, hẳn không chỉ 1 triệu chứ. Lời này vừa ra, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng cũng không nói. Bởi vì Diệp Trần nói đúng thật tình. Hiện tại ngươi cho tiểu mộng cho nhà xài 500 ngàn. Đều bắt đầu nói lời ong tiếng ve. Ta hôm nay chính là muốn đưa cái này tiền cũng cho ngươi. Ta không hoa ngươi tiền. Tiểu mộng cũng không hoa ngươi tiền. Phiền toái sau này ngươi đừng ở chúng ta trước mặt quơ tay múa chân. Vậy đừng đánh kiếm tiền cho người nhà hoa cờ hiệu. Bán đứng chị mình, đổi lấy mình tiền đồ. Diệp Trần thanh âm càng ngày càng nghiêm nghị, mà Lâm Tiết Giao sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng bệch. Lâm Tiết Giao trong lòng vậy kêu là một cái mất mặt à. Ngay trước cả nhà mặt, lại bị mình tỷ phu dạy dỗ. Được, ngươi ngược lại là đưa tiền à. Lâm Tiết Giao lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, ngã ở trên bàn, lớn tiếng nói, ngươi nói cấp cho ta 600 ngàn đúng không? Được à, ngươi cho à, ta xem ngươi ngày hôm nay có thể hay không cho dậy. Người đàn ông cũng đừng nói láo. Nàng chính là nhận định Diệp Trần cho không dậy nổi số tiền này. Dẫu sao, Diệp Trần mất tích thời gian dài như vậy, trên mình làm sao có thể còn có tiền? Hơn nữa còn là 600 ngàn. Như thế một số lớn, hắn làm sao có thể cầm đi ra? Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, cầm lấy điện thoại ra, trực tiếp bắt đầu chuyển tiền. Hắn hiện tại bắt đầu đón lấy Kinh Thiên Tông. Dương Hùng tự nhiên đã sớm chuyển một khoản tiền ở Diệp Trần trên chương mục. Thậm chí, cái này thẻ ngân hàng đều là Dương Hùng giúp làm xong. Tứng tưng, đây là... Lâm Tiết Giao điện thoại di động reo một tí, lấy ra vừa thấy, chính là mới vừa rồi vào chương mục 600 ngàn. Tiền đã cho ngươi, tiểu mộng sau này cũng không có ngươi cái này tiểu cô. Diệp Trần lạnh lùng nói, cái này, Lâm Tiết Giao cầm điện thoại di động, cả người hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng không rõ ràng, Diệp Trần là từ nơi nào có được nhiều tiền như vậy, lại có thể trực tiếp cho mình vòng vo 600 ngàn. Lâm Tiết Giao lăng thần mười mấy giây sau, lại cũng không ở nổi nữa, cầm túi trực tiếp đi, không có bất kỳ dừng lại. Hay, Tiết Giao, ngươi đừng đi à, Lý Phượng mở miệng muốn giữ lại, nhưng Lâm Tiết Giao căn bản không để ý tới nàng. Các ngươi tại sao có thể như vậy chứ, đó là các ngươi muội muội à, Lý Phượng không nhịn được nói, ngươi nếu là bỏ không được. Người đi ngay và nàng cùng nhau ở đi. Chúng ta không ngại. Người đi đi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Một chút cũng không có ở làm trò đùa. Cái này. Lý Phượng nghe nói như vậy, hơi suy tư một tí. Cũng không có đi theo đi ra ngoài. Làm trò đùa. Đi theo Lâm Tiết Giao. Sau này còn có thể có cuộc sống tốt sao? Không chừng mỗi ngày bày sắc mặt cho mình thấy thế nào. Có thể đi theo Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng không giống nhau. Ít nhất không sẽ cho mình sắc mặt xem. Muốn tiền nói, cũng có thể muốn đến. Huống chi, Diệp Trần mới vừa một hơi trực tiếp cho Lâm Tiết Giao vòng vo 600 ngàn. Trên người hắn khẳng định còn có rất nhiều tiền. Đi theo Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, nhất định là có cuộc sống tốt. Không, sẽ không, ta sẽ không đi. ta còn muốn cùng mình cháu gái chung một chỗ đâu. Ta giúp các ngươi mang đứa nhỏ. Lý Phượng vội vàng cười ha hả vừa nói. Ăn cơm. Diệp Trần nói một câu. Cầm đũa lên tiếp tục ăn. Lâm Nguyệt Giao đối với chuyện này cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Nếu muội muội mình đều không cầm mình làm tỉ tỉ xem. Cả ngày suy nghĩ cầm mình khuyến khích cho người đàn ông khác. Nàng cần gì phải cùng muội muội mình khách khí. Huống chi, Diệp Trần là trượng phu mình. Nàng càng hẳn chống đỡ trượng phu mình. Một nhà bốn người người bắt đầu đang ăn cơm. Chỉ là cái không khí này đổi được hơn nữa quỷ dị. Cơm nước xong, mấy người trực tiếp đi ra phòng riêng. Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân, đây là chúng ta tiệm cơm hội viên thẻ. Ngài hai vị bằng vào cái này thẻ tới tiêu xài, đều có thể hưởng thụ không tính tiền ưu đãi. Đông Phong tiệm cơm tổng giám đốc Dương Xuyên đi tới, đưa cho hai người một tấm thẻ, cười nói, cảm ơn. Diệp Trần biết, thằng nhóc này là muốn cho Lâm Nguyệt Giao cái thẻ này đâu. Bản thân có thẻ chí tôn, có thể trực tiếp dùng, nhưng cái này thẻ chí tôn lại không thể cho người khác. Dứt khoát thì cho một tấm hội viên thẻ cho Lâm Nguyệt Giao. Như vậy, Nguyệt Giao sau này tới đây liền cũng có thể không tính tiền. Không cần khách khí, hoan nghênh hai vị lần nữa đến chơi. Dương Xuyên mười phần khách khí nói. Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần càng hiếu kỳ hơn. Người này mới trở về hai ngày. Lại là bởi vì cái gì? Và Đông Phong tiệm cơm lão bản quan hệ liền gây ra tốt như vậy. Trong này, rốt cuộc là có cái gì ẩn tình đâu? Lâm Nguyệt Giao cứ nhìn Diệp Trần. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên do. Ba ba, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Mộng một mặt sùng bái nhìn Diệp Trần. Nói, liền nơi này lão bản đều ở đây nịnh hót ngươi. Ngươi làm sao biết ở nịnh hót ta à? Diệp Trần nhất thời cười. Cái này bé gái mới bay lớn người à? Đều biết dùng nịnh hót cái từ ngữ này. Đó còn cần phải nói sao? Ông chủ kia một mặt nụ cười xu nịnh. Không biết, còn lấy vì ngươi là ông chủ đâu? Tiểu Mộng một mặt lão thành vừa nói. Tựa hồ rất có kinh nghiệm. Diệp Trần cũng cười. Ngươi à, thật là ngươi nít danh. Những từ ngữ này cũng là ai dạy ngươi? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Không cần dạy ta à? Ta tự học à? Tiểu Mộng hưng phấn nói, ta có thể thông minh. Đối với cái này, Diệp Trần vẫn tin tưởng. Hắn tổng cảm thấy, Tiểu Mộng tâm trí, tựa hồ so bạn cùng lứa tuổi cũng lợi hại hơn hơn. Có lẽ, là thừa kế mình gen mới sẽ thành được như thế lợi hại đi. Về đến nhà, mấy người cũng rửa mặt một cái. Nguyệt Giao vậy cầm Tiểu Mộng mang tới trong căn phòng nhỏ dỗ ngủ. Lúc này mới trở về trong gian phòng của mình. Liền thấy được Diệp Trần tựa vào vạc giường trên. Nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Nguyệt Giao từ từ đến gần. Xích lại gần trước nhìn Diệp Trần. Nàng lấy là Diệp Trần là ngủ. Liền muốn cẩn thận xem. Muốn xem Diệp Trần những năm này có thay đổi gì không có. Làm sao? Không nhận biết lão công ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Trần ánh mắt đột nhiên mở ra. Một cái tay đưa ra. Đem Lâm Nguyệt Giao kéo đến mình trong ngực. À, Lâm Nguyệt Giao kêu thét một tiếng. Nàng cả người đã ngã xuống Diệp Trần trong ngực. Ngươi không phải ngủ chưa? Lâm Nguyệt Giao tim cả kinh. Liền vội vàng nói. Làm sao vậy chứ? Ta còn nghĩ ngươi đâu? Làm sao sẽ ngủ được? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Một cái tay duỗi ở Lâm Nguyệt Giao tóc bên trong. Chóp mũi nhẹ nhàng ngửi động mùi thơm. Mở miệng nói. Vậy ta hỏi ngươi, ngày hôm nay vậy một khoản tiền, ngươi là từ đâu tới? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi, muốn biết sao? Diệp Trần cười một tiếng, nói, muốn biết, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Vậy ngươi nhắm mắt lại, ta nói cho ngươi, Diệp Trần khẽ mỉm cười, tỏ ý nói, ánh mắt nhắm lại, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, nói chuyện này. Và nhắm mắt lại có quan hệ thế nào? Bất quá nàng vẫn làm theo. Muốn xem nhắm mắt lại sau đó. Diệp Trần có thể nói chút gì? Mới vừa nhắm một cái trên. Nàng liền cảm giác được Diệp Trần đã bu lại. Hai môi giáp nhau. Ngay sau đó, liền bị giữ ngã lên giường. Tên lường gạt này.